Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 565, đánh giết Tổ An Bang. Thô bảo vô biên ánh quyền, rung động thương vũ, mà diễn sinh ra đến sóng năng lượng, quét ngang bốn phía bát hoang, xúc động vạn dặm non sông run rẩy, đếm không hết tầng mây đều nổ tung. Vân tiêu bị Tô Viêm oanh tán loạn, đen sẫm khe lớn hiện lên, nối thẳng vực ngoại, thẩm thấu ra khí tức làm người phát ra bỡ ngỡ, đặc biệt là bắn ra huyết quang, để nhằm phía tổ điện tài nguyên địa cường giả khắp nơi. Kinh hãi đến biến sắc, nội tâm có khó mà tin nổi, không phải nói Tô Viêm bị vây rồi, bị đại sát cục bị đè ép sao? Thế nhưng kết cục vừa vặn ngược lại, đại sát cục y nguyên đang thiêu đốt, cố nhiên đã đi vào kết thúc, nhưng là cái kia thanh thế gợn sóng thực sự là đáng sợ. Hủy diệt mấy vạn dặm non sông, để tổ điện tảng lớn tài nguyên địa vì vậy mà lún xuống. Nhưng là những này đều không trọng yếu. Các ngươi mau nhìn, đó là Tổ An Bang. Toàn trường tu sĩ ngơ ngác thất sắc. Nhìn thấy tuyệt thế mạnh mẽ Tổ An Bang, bị Tô Viêm tuyệt thế ánh quyền, bị oanh kích bay ngang, toàn trường đều yên tĩnh, các tộc cường giả đều thở gấp trầm trọng khí thô. Nếu như nói trước đây Tô Viêm chiến lực bá tuyệt, đồng đại đã giết tới đỉnh cao nhất lĩnh vực, nhưng là hiện nay Tô Viêm tuyệt đối có thể xưng tụng thế hệ tuổi trẻ chí tôn. Cái kia Tổ An Bang chính là đại năng thân tử, tổ điện tiểu tổ, càng là một đời chí tôn chiến thể, có thể xưng tụng là thiên chi kiêu tử rồi. Hiện tại liền Tổ An Bang đều đánh không lại Tô Viêm. Có thể tưởng tượng được hiện tại Tô Viêm độ cao, một đời nhìn xuống thiên hạ tuổi trẻ bá chủ, từ từ bốc lên, hóa thành một viên tương lai có thể xưng bá thiên hạ cự tinh. Thời khắc này liền Long Xà bọn họ đều trầm mặc, còn có tư cách gì chửi bới Tô Viêm? Hắn đã giết ra phong độ tuyệt thế, chí tôn thể nói đánh bại liền đánh bại, nhìn chung mênh mông đại vũ trụ, có thể cùng Tô Viêm ngang hàng, quá ít rồi. Cho dù là Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương, hai vị này đồng đại vô địch tinh vực chí tôn, đều dùng kinh ngạc con mắt nhìn Tô Viêm. Tổ An Bang cố nhiên không phải tinh vực chí tôn, nhưng hắn cũng là một đời chí tôn thể. Thế nhưng hiện tại Tổ An Bang bị Tô Viêm đánh bại. Không thể không nói Tô Viêm mạnh mẽ, nội tâm của bọn họ đều trở nên coi trọng. Một lần nữa cân nhắc Tô Viêm phân lượng. Tiểu tổ, tổ điện tài nguyên địa bảo phát động đất, đếm không hết chiến binh gào thét. Một vị tiếp một vị phương xa đuổi tới lão cường giả càng là phát ra bi cuồng rít gào. Bọn họ rất muốn nói tại sao biết như vậy. Tổ An Bang đã đủ mạnh, có rồi vô địch gốc gác, có thể vì sao Tô Viêm sẽ mạnh như vậy? Đây căn bản không phù hợp lẽ thường. Cho dù là hắn có lại mạnh tiềm năng, nhưng là Tổ An Bang tiềm năng nhược sao? Đáp án khẳng định là không thể. Tổ An Bang đều bị Tô Viêm cú đấm này đánh hoài nghi nhân sinh. Kỳ thực nếu như không phải Tô Viêm trước đó được hai bình đại đạo tiến hóa dịch, muốn một quyền đánh bay Tổ An Bang kiên quyết không thể. Tiết quan đạo hữu, ngươi hiện tại giết tới, có thể giết đi Tô Viêm. Dương Khung mở miệng rồi, giết hắn, không vội nhất thời. Tiết quan chắp hai tay sau lưng, hắn thần uy lẫm lẫm, như là nhìn xuống thiên hạ đế vương, ở dò xét hắn con dân cùng lãnh địa, cực kỳ tự phụ. Lời này khi thế chảy ra, để Dương Khung nội tâm cả kinh. Ở cùng Tiết quan chém giết thời khắc, hắn đều không có thăm dò ra Tiết quan tổng thể chiến lực. Người này mạnh như thế nào? Hiện tại vẫn là một ẩn số. Hống. Tổ An Bang đột nhiên phát ra một tiếng hí dài, đầu đầy nhuốm máu, sợi tóc múa tung, toàn thể cơ thể dập dờn đi ra màu đen thần quang. Nguyên bản bị đánh tan chí tôn thể thần uy gây dựng lại, hắn như là một vị gánh vác thương khung chiến thần. Ta là vô địch, Tổ An Bang phát ra mạnh mẽ niềm tin, hắn sẽ không bị dễ dàng đánh đổ. Theo thương khung cổ kinh vận chuyển thời khắc, trong cơ thể hắn thả ra hùng vĩ thương khung thế giới. Phảng phất một cái chân thực thương khung, tỏa ra vỡ diệt chúng sinh khí lưu. Toàn trường người ngơ ngác, Tổ An Bang quá mạnh, chiến thể dâng trào chí tôn khí. Hắn phát ra phẫn nộ chiến ý, đặc biệt là làm trong cơ thể tổ huyết thiêu đốt thời khắc. Thiên địa đều biến sắc, vực ngoại tinh không đều đen kịt như mực. Huyết thống năng lượng, người vây xem sợ run tim mất mật. Đây là siêu cường huyết thống sức mạnh, ảnh hưởng thế giới biến hóa. Tổ An Bang nhưng là đại năng thân tử, lực lượng huyết mạch của hắn cực cường. Một khi thả ra ngoài, nhất định sẽ nắm giữ tuyệt thế chiến lực. Hống, Tổ An Bang liên tiếp hí dài. Hắn muốn nghịch chuyển chiến lực, giết ngược lại Tô Viêm. Làm đại năng huyết thống lực lượng phóng thích đến mức tận cùng thời khắc. Từng sợi lớn lao mà lại bao la khí tức hiện ra. Như là từ tiền sử vượt qua mà đến năng lượng, khủng bố dị thường, tràn ngập cái thế khí thế. Đen kịt như mực thương khung trong thế giới, đều hiện lên ra một cái vĩ đại bóng dáng. Ngồi xếp bằng ở mơ hồ thời gian bên trong, phảng phất đại năng hình chiếu, vượt qua đến thần linh sơn mạch, tràn ngập cái thế uy nghiêm. Tiểu tổ vô địch. Tổ điện nhân mã gào thét, y nguyên đối với Tổ An Bang mang theo tự tin, bọn họ cảm thấy Tổ An Bang chiến lực tăng vọt đến cực hạn. Khẳng định là vô địch tồn tại, tuyệt đối không thể bại đi. Tô Viêm, ta muốn xé xác ngươi. Tổ An Bang quả nhiên bị Tô Viêm bức cuống lên, hắn thả ra sức mạnh mạnh nhất, ngang sung mà đến, liền phảng phất gánh vác thương khung vô địch giả. Khắp toàn thân dâng trào ra vô biên vô hạn dòng lũ màu đen. Kể cả đại năng huyết thống lực lượng, về phía trước đánh giết. Ầm ầm ầm, rộng lớn cương vực đều bị thúc đẩy. Từ phương xa quan sát, chính là nhìn thấy ngàn vạn trọng con sóng lớn màu đen. Ầm ầm mà đến, nghiền ép hư không, lay phá vân tiêu, nhằm phía Thương Vũ, tất cả năng lượng cội nguồn. Lao xuống hướng về Tô Viêm. Thật là khủng khiếp. Đây chính là đại năng sức mạnh huyết thống. Năng lượng bên trong mang theo ép sụp thế giới gợn sóng. Tô Phong Tử có thể đỡ được loại năng lượng này sao? Cổ Chi nghe đồn táng vực bộ tộc huyết thống chí cường. Thế nhưng năm tháng dài đằng đẵng qua đi, hơn nữa tộc này kéo dài suy yếu, huyết thống năng lượng đã rất yếu. Có người nói khuyết tổn quá nhiều, làm cái kia vô tận năng lượng cội nguồn, sắp lao xuống hướng về Tô Viêm, lại như là nổ ra đê đập. Đó là cái kia đê đập vô hạn óng ánh. Hắn như là một vị hoàng kim chiến thần, oai hùng bá tuyệt, lại như một cái màu hoàng kim vũ trụ lao tù, rung động ra vô cùng vô tận tia năng lượng. Giết! Tô Viêm một tiếng giống to. Dũng mãnh vô địch, toàn thể ánh vàng đại thịnh, hắn cuồng sung mà đến, như là một vị vượt qua thế gian vô địch thần vương. Tô Viêm trong cơ thể chiến huyết sôi trào, cháy hừng hực, trong cơ thể hắn như là sinh ra đếm không hết vũ trụ tinh thể. Tô Viêm thân hóa cự tinh, hắn là cỡ nào thần dũng, thân xác xưng tôn, lấy đại đạo tiến hóa dịch hoàn thiện vạn vật ban đầu áo nghĩa. Hướng về thể như vũ trụ tiến hóa, con đường này cố nhiên vẫn còn chưa hoàn thiện, nhưng là Tô Viêm cũng có thể nói tuyệt thế hung binh xuất khiếu. Thả ra đáng sợ chùm sáng, bổ trời nứt biển, oanh kích đầy trời con sóng lớn màu đen, ngàn vạn trọng bắt đầu nổ tung. Thế giới phảng phất đổ nát, ở mọi người run rẩy trong ánh mắt, đất đá vỡ trời hình ảnh. Hai cái mơ hồ mà lại đáng sợ cái bóng, ở hủy diệt non sông bên trong đụng vào nhau. Một phương như ngôi sao lớn trong vũ trụ, một phương như luyện thiên thần lô. Này không chỉ là chiến thể va chạm, cũng có chư thiên bí thuật đón đánh. rộng lớn non sông đều ầm ầm chập trùng. Bọn họ va chạm thời khắc thật đáng sợ. Trên trời dưới đất diễn sinh ra hủy diệt khe lớn. Sóng năng lượng xông thẳng đại vực. Đều có rất nhiều sinh linh bị chấn bay ngang ra ngoài. Giao chiến gợn sóng qua bá tuyệt. Hai đại cường giả đụng vào nhau thời khắc. Vòng trời đều bị xé ra. Gợn sóng năng lượng xuyên qua tinh không. Như là thiên giới thiên binh ở va chạm. Hai cường chiến thể phát sáng. Tuyệt thế vô cùng. Giữa lẫn nhau đều gánh địch thủ sát phạt. Triển khai đẫm máu va chạm. Mọi người nhìn thấy phá nát hư không nhuốm máu. Hai cường đều bắn tung tóe xuất huyết quang. Giết. Tổ An Bang phát ra phẫn nộ sau. Chí tôn thể lực lượng dùng hết khả năng ra hạp. Như là đánh ra hết thảy tiềm năng. Hóa thành luyện thiên thần lô. Muốn luyện hóa Tô Viêm. Hống. Tô Viêm phát ra tiếng giống to. Dù sao cũng là chí tôn thể liều mạng chi pháp. Thậm chí Tổ An Bang đều thả ra chí tôn lực lượng bản nguyên. Đây là cỡ nào tuyệt sát. Tổ An Bang đều mang theo ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Cũng phải giết đi Tô Viêm. Thế nhưng, khi hắn thương khung chiến thể lực lượng bản nguyên tập thân thời khắc, Tô Viêm thể xác như là lò nung bị kích hoạt rồi. Luyện thiên lô là thần thông nào? Có thể luyện hóa cường địch, thế nhưng cần lớn lao thần lực khởi động luyện thiên lô thần thông. Thương khung chiến thể, lấy bản nguyên của hắn chí tôn lực tiến hành luyện Tô Viêm. Mà lấy luyện thiên lô đặc hữu công hiệu, có thể lấy bản nguyên chí tôn hóa khí làm luyện thiên áo nghĩa. Đủ để trải rộng Tô Viêm toàn bộ thân xác. Vù, trong lúc nhất thời Tô Viêm bảo thể lộ ra hào quang rực rỡ một đoạn. Từng tấc bắp thịt thịt bốc cháy lên, ngũ tạng lục phủ tùy theo nổ vang, khí huyết chi nguyên mới thôi sôi trào. Bảo thể của hắn hiện lên chí cao vô thượng khí thế, Tô Viêm lại như là một cái đáng sợ vòng xoáy, bắt đầu tham lam hấp thu thương khung chiến thể bản nguyên chí tôn khí. Vẻn vẹn chỉ là hấp thu một phần nhỏ, Tô Viêm bảo thể khuyết tổn bản nguyên đều rừng rực một đoạn. Hắn lại như là trời sinh thiếu hụt thứ này. Hắn cần tắm rửa thiên hạ chư vương bên dưới. Phản bổ bản nguyên, giết hướng một cái thông thiên đại đạo. Ngươi đến cùng là cái gì thể chất? Tổ An Bang sợ hãi đến tê cả da đầu. Hắn cảm thấy Tô Viêm hấp thu trong cơ thể hắn chí tôn khí. Làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện như vậy? Hắn cảm thấy ở hắn phóng thích chí tôn thể bản nguyên cùng Tô Viêm liều mạng thời khắc. Tô Viêm mới như là luyện thiên lô. Phải đem hắn bản mệnh chí tôn khí cho cướp đoạt. Nhưng mà ở Tô Viêm tu sĩ. Thậm chí kéo dài hấp thu thời khắc. Hắn phát hiện chí tôn khí rất khó mức độ lớn hấp thu. Này rốt cuộc không phải trong cơ thể hắn bản nguyên. Sở dĩ hấp thu lên tương đối khó khăn. Có thể cho dù là như ấy, Tô Viêm bảo thể cũng lộ ra mơ hồ chí tôn uy. Như là một vị ngủ đông ở trong năm tháng sông dài chí tôn. Muốn ở chí tôn khí đầy đủ thời khắc, mới có thể phá tan lao tù, uy hiếp chư thiên. Ha ha ha, Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, cười dài một tiếng thiên địa nổ tung. Tâm thần mất khống chế Tổ An Bang mạnh mẽ phun ra một khẩu máu. Toàn bộ thân xác đều phải bị Tô Viêm chấn run mạnh. Tổ An Bang, ngày tận thế của ngươi đến rồi. Tô Viêm thần uy ngập trời. Tránh thoát hết thảy trấn áp. Hơi thở của hắn tăng vọt một đoạn. Từ trên trời giáng xuống. Giơ bàn chân lên trấn áp Tổ An Bang. Ngươi dám. Tổ An Bang từ mất khống chế bên trong hoàn hồn. Chính là phát hiện Tô Viêm từ trên trời giáng xuống. Có gì không dám. Tô Viêm dường như cúi nhìn thiên hạ chí tôn trẻ tuổi. Chân đạp càn khôn, cái gì chí tôn thể, cái gì đại năng hình chiếu, hết thảy tất cả đều nằm ở dưới chân hắn nằm dạp run rẩy. Hắn như là một vị giết tới xưng tôn trên thế gian vương. Tinh khí thần quá bá tuyệt, Tổ An Bang bị Tô Viêm mạnh mẽ dẫm trên đất, đầu đều đi vào trong tầng bùn.